Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, tinh thần khống chế. Tưởng Can không có trả lời chắc chắn Cổ Hủ. Hắn đã hướng Nhữ Nam báo cáo quan trung tình huống. Tin tưởng Tôn Sách sẽ làm ra phản ứng. Kinh tế dân sinh là một cái vô cùng phức tạp vấn đề. Tôn Sách xử lý như thế nào? Hắn không rõ ràng, nhưng là hắn rõ ràng một chút. Cổ Hủ là không thấy thỏ không thả chim ưng khôn khéo nhân vật. Hắn đề nghị không phải vì Tôn Sách cân nhắc, mà chính là muốn làm ngao cò đánh nhau ngư ông. Cho tới bây giờ, đối lấy Cổ Hủ cầm đầu Lương Châu người nên xử lý như thế nào? Một mực là tưởng làm công tác bên trong trọng điểm. Hắn đã phải gìn giữ liên lạc, không cho hắn thế lực tùy tiện nhúng tay, lại không thể khiến cái này Lương Châu người ăn đến quá no bụng. Ăn đến quá no bụng, bọn họ thì càng không muốn phối hợp Tôn Sách hành động. Lụa là Tây Vực gần nhất hoan nghênh hàng hóa. Đây là một cái thời gian dài phong phú ích lợi, không có khả năng tùy tiện cho Cổ Hủ. Lại Tôn Sách chính đang mưu đồ trên biển thương lộ. Một khi thành công, mặc kệ là Quan Trung vẫn là Tịnh Châu, đều rất khó theo lụa là sinh ý bên trong được lợi. Hiện tại đem cái này lợi ích cho Cổ Hủ, đến thời điểm lại để cho hắn phun ra thì khó. Tăng gạo ân, đấu gạo thù, loại sự tình này hắn gặp quá nhiều. Lương Châu người cũng không phải cái gì suy bụng ta ra bụng người quân tử. Tưởng Can tại An ấp ở 2 ngày, cùng Cổ Hủ lặp đi lặp lại bàn bạc, xác định cơ bản mục đích. Cổ Hủ sắp xếp người mang theo lễ vật chạy tới Nhữ Nam, thương lượng với Tôn Sách cụ thể thủ tục. Tưởng Can chỉ phụ trách nguyên tắc tính vấn đề, cụ thể giá cả, số lượng muốn từ người khác đến quyết định. Như loạn này quy mô giao dịch sau cùng còn muốn Tôn Sách bản thân ký tên tán thành. 2 ngày sau, Tưởng Can rời đi An ấp, trở về Trường An, đưa đi Tưởng Can, Cổ Hủ lên xe trở về thành. Hắn mỏi mệt không chịu nổi, cùng Tưởng Can đàm phán 2 ngày, nhìn như chuyện trò vui vẻ, bầu không khí hòa hợp, thực có phần phí suy nghĩ, không thua gì kinh lịch một trận kịch liệt chiến sự. Mùa thu trận này chiến sự quan hệ đến Lương Châu người có thể hay không tại Tịnh Châu đứng vững gót chân, càng quan hệ đến hắn còn có thể hay không khống chế Ngưu phủ Đổng Việt, hắn cô dám có bất kỳ phớt lờ. Đến thái thủ phủ trước cửa, còn không có xuống xe, Cổ Hủ liền thấy thái thủ phủ trước kỵ sĩ, thở dài một hơi, một lần nữa giữ vững tinh thần tới. Mở cửa xe trong nháy mắt, hắn tựa như đổi một người, tinh thần vô cùng phấn chấn, trung khí 10 phần, sải bước đường đi môn, xuyên qua tiền đình, đi vào trong đình. Ngưu phụ ngồi tại trên đường, hắn thân tín Hồ Xích Nhi án lấy đao đứng ở một bên. Nhìn đến Cổ Hủ tiến đến, Ngưu phụ cười to nói, Văn Hòa, ngươi có thể trở về, nhanh nhanh nhanh. Đem rượu ngon lấy ra, ta một đường theo Tấn Dương chạy đến, vừa khát lại đói, triều đình không có ban thưởng ngươi một số ngự tửu. Cổ Hủ không nhanh không chậm cười nói, Đổng Thanh vừa mới đi, ta có thể nghe nói triều đình thưởng Đổng Việt không ít đồ tốt. Hẳn là sẽ không đối với các ngươi khác nhau đối đãi a. Nói đến, ngươi là Đổng Công con rể. Phu nhân người thế nhưng là Đổng gia duy nhất huyết mạch. Coi như khác nhau đối đãi, cũng nên là người dày hắn mỏng đi. Ngưu phụ vuốt rối bời râu quai nón, cười xấu hổ 2 tiếng. Từ chối, Văn Hòa, triều đình nghèo đến độ sắp quần. Chỗ nào có vật gì tốt, cho dù có đồ tốt, không phải là châu quận tiến cống a? Ngươi ngẫm lại xem. Hiện tại còn hướng triều đình tiến cống đều có ai? Giao Châu, Ích Châu, U Châu, nhiều nhất lại thêm cái Kinh Châu. Có thể có vật gì tốt? Cổ Hủ lên đường, vào chỗ, phân phó người lấy rượu và đồ nhắm chiêu đãi Ngưu phủ. Ngưu phủ tự biết đối lý, Lời đầu tiên uống ba chén, lúc này mới trơ mặt ra, hướng Cổ Hủ nghe ngóng cùng Tưởng Can đàm phán đi qua. Ngưu Phụ vốn là coi là Tưởng Can sẽ đi Tấn Dương. Về sau thu đến Tưởng Can tin tức, nói nhiều chuyện, thời gian eo hẹp thì không đi Tấn Dương. Chỗ có ý kiến đều từ Cổ Hủ chuyển đạt. Hắn có chút hoảng hốt, lúc này mới tự mình theo Tấn Dương chạy đến. 3 ngày thời gian đuổi 1.000 dặm đường. Mặc dù như thế, hắn vẫn không thể nào thấy Tưởng Can. Tưởng Can ngay tại hắn lúc chạy đến đợi đi. Xảo đến làm cho người cảm thấy Tưởng cứ duy trì như vậy là được, không muốn gặp hắn. Cái này khiến hắn vô cùng lo lắng. Đổng Việt chú đóng ở Hoàng Nông, cùng Tôn Sách quan hệ luôn luôn rất gần. Về sau liền nữ nhi đều gả cho Tưởng Can. Cổ Hủ một mực đại biểu Lương Châu người cùng Tôn Sách đàm phán. Duy chỉ có hắn cái này đồng chắc con rể, bởi vì chú đóng ở Tấn Dương, cách khá xa, cùng Tôn Sách liên hệ khó khăn nhất. Cổ Hủ, Đồng Việt gặp Tưởng Can 3 lần. Hắn có thể gặp Tưởng Can 1 lần. Tình huống lần này đặc thù. Nếu như đàm phán không thành, có lẽ về sau liền rốt cuộc gặp không đến Tưởng Can. Cổ Hủ không có phản ứng Ngưu Phụ, tình huống khẳng định là muốn thông báo, thế nhưng là để Ngưu Phụ khẩn trương một hồi không có chỗ xấu. Gặp Cổ Hủ không để ý hắn, Ngưu Phụ càng thêm bất an. Hắn ngượng ngùng đặt chén rượu xuống, một tay vịn án, một tay xoa trán, khẽ cắn môi, vẫn là từ trong ngực quất ra một chương danh sách, đứng dậy đi đến Cổ Hủ trước mặt. Hai tay đưa lên, Văn Hòa, ngươi xem một chút, đây chính là triều đình danh mục quà tặng, có phải hay không quá keo kiệt? Cổ Hủ không có tiếp, chỉ là liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói, keo kiệt là keo kiệt chút, bất quá lấy triều đình lúc này tình huống, đây cũng là rất có thành ý. Đồng Việt còn không có ngươi nhiều đây, hắn thân thủ ở phía trên một chút, cái này mấy món đều giảm phân nửa, cái này mấy món căn bản cũng không có. Xem ra triều đình vẫn là rất coi trọng ngươi cái này đồng công con rể a. Ngưu Phụ rất xấu hổ, gặp Cổ Hủ không tiếp, đành phải lại thu hồi đi. Bất quá nghe nói Đồng Việt được đến ban thưởng không có chính mình nhiều, hắn vẫn là buông lỏng một hơi. Cổ Hủ thấy rõ ràng, lại nói tiếp, nguyên nghĩa, triều đình hiện tại rất khó khăn, vào không đủ ra, người không thể bắt bọn hắn cùng Tôn Bá Phù so. Nếu như không là Vương Doãn những người kia chết, người liền những thứ này đều lấy không được. Điều này cũng đúng, Ngưu Phụ thần sắc hơi chậm, tức giận bất bình, theo đồng công đến nay, cùng nhiều như vậy quan đông người đánh qua quan hệ, thật coi chúng ta là người cũng chính là Tôn tướng quân. Tuy nhiên Lý Mông, Vương Phương bọn họ bị hắn đánh bại, gần 20.000 Lương Châu người chết ở trên tay hắn. Thế nhưng là hắn thắng được quang minh chính đại, chúng ta thua tâm phục khẩu phục, không giống Vương Doãn cái kia ngụy quân tử, mặt ngoài nịnh nọt, sau lưng bên trong đâm dao. Còn có Lữ Bố cái kia hung nô chó, ta tha cho không hắn. Cổ Hủ nhìn lấy Ngưu Phụ chửi mắng Vương Doãn, Lữ Bố đã không phụ họa, cũng không ngăn cản, Ngưu Phụ trừ là đồng trác con rể, cũng không hắn xuất chúng chỗ. Chớ nhìn hắn hiện đang chửi đến thống khoái, thật làm cho hắn vì đồng trác báo thù, hắn căn bản là không có can đảm đó. Hắn đảm nhiệm Tịnh Châu thứ sử lâu như vậy, cũng không nhìn hắn trả thù Vương Doãn hoặc là Lữ Bố gia tộc. Theo trong đầu, hắn cũng không dám cùng Vương Doãn, Lữ Bố là địch, đây cũng không phải là chuyện xấu. Hắn càng là khẩn trương, hoảng sợ, càng là dễ dàng khống chế. Ngưu Phụ mắng xong, đối quan đông người cừu hận cùng hoảng sợ cũng một lần nữa chiếm cứ tâm tình. Hắn bất an nhìn lấy Cổ Hủ, Văn Hòa, ngươi nói đồng công đều chết hơn 3 năm, triều đình một mực không có sách cho đồng công xứng danh sự tình. Làm sao hiện tại đột nhiên sách việc này? Cũng bởi vì Viên Thiệu, Vương Doãn chết, Viên Thiệu, Vương Doãn chết chỉ là một mặt. Ngươi đừng quên, Lữ Bố còn đây. Đổng Công thế nhưng là hắn thân thủ giết. Triều đình vì Đổng Công xứng danh. Hắn tâm lý có thể dễ chịu. Vậy thì tại sao? Tự nhiên là bởi vì ngươi chiếm Tịnh Châu. Cổ Hủ cười cười, không có địa bàn, không có thực lực. Ngươi nhìn triều đình hội xử trí như thế nào ngươi? Ngươi gần nhất cái này cái bụng cũng là càng lúc càng lớn a. Xem ra Tấn Dương chất béo không ít. Nếu như triều đình giết ngươi, nói không chừng lại có thể điểm một lần thiên đăng. Ngưu Phụ bắn lẻ loi dùng mình một cái, mặt đều trắng. Hắn ngượng ngùng nói ra, Văn Hòa, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Quá khiếp người, ngươi mau nói, triều đình này vì cái gì đột nhiên đổi tính tình. Chúng ta tuy nhiên chiếm Tịnh Châu, thế nhưng là không có tiền không có lương. Hoàng Phủ Tung, Lữ Bố thật muốn tìm đến. Chúng ta có thể không phải là đối thủ. Ngươi yên tâm đi, triều đình tạm thời còn sẽ không đối phó chúng ta. Bọn họ có càng lớn phiền phức muốn đối phó. Ngưu Phụ đi loanh quanh con ngươi, Tôn tướng quân. Cổ Hủ gật gật đầu, triều đình có đại nghĩa, Tôn tướng quân có thực lực, bọn họ một lát rất khó phân ra thắng bại. Triều đình muốn tập kết U Tịnh Lương X bốn châu, đối Tôn tướng quân hình thành vây quanh. Cổ Hủ đột nhiên trong lòng hơi động, rộng mở trong sáng. Hắn hiểu được triều đình muốn làm gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?